Cùng địch ngủ chung, chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tòa nhà hình lục giác giữa những ngọn đồi, kiến trúc tường ngoài cực kỳ kiên cố, khi nó được xây dựng cố tình không để lại nhiều cửa sổ. Tòa nhà được trang bị các thiết bị dò xét tiên tiến và các thiết bị chống phát hiện, một tòa nhà vô hình chưa từng có trên các bản đồ khác nhau, một khu vực mù lối đi trong tòa nhà quanh co, mỗi nhân viên đến giờ làm việc chỉ có thể vào một phần hành lang trên tầng của mình và chỉ có thể vào văn phòng của chính mình. Cửa ra vào được che chắn ở khắp mọi nơi trong tòa nhà, thang máy, đều là 3 bước quẹt thẻ, 5 bước một mật khẩu, cũng như dấu vân tay, màng mắt và nhận dạng giọng nói. Bóng đen như bao kiếm xẹt qua hành lang, trong im lặng vòng qua bộ phận điều khiển từ xa, phòng hậu cần đang làm thêm giờ vào ban đêm, đi về phía văn phòng trưởng phòng tầng trên cùng. Kẻ xâm nhập đi bộ lặng yên không một tiếng động, dùng dấu vân tay của Liên Nam Ngọc để lại trên cốc cà phê của mình, còn dùng đường vân đồng tử hắn lấy được khi gian lận quay chụp bằng mini camera từ sau gương nhà vệ sinh. Trần phó phòng lại gần gương lộ ra đường vân đồng tử khi sửa lông mày cho mình. Thành công trong việc chui vào văn phòng của cấp trên, và cuối cùng thất bại trong hệ thống mã hóa máy tính. Hệ thống mật mã giống như tường đồng vách sắt, lãnh khốc vô tình mà cự tuyệt hắn. Bùi giật vùi mặt vào lòng bàn tay, uể oải dập đầu 3 cái trong hư không. Kiến thức hạn chế về kỹ thuật máy tính tất cả đều trả lại cho giáo sư đại học. Trước mặt là hệ thống mã hóa mật mã lưu trữ nổi tiếng của Cục Tình báo đặc biệt Vi, hắn muốn cũng không học được, căn bản không vào được trang chủ. Hắn biết những gì hắn đang làm, chỉ là không thích bị người khác giấu giếm và điên cuồng muốn biết sự thật. Sao Thái Bạch ẩn ở phía xa ao tầng mây, một góc tiểu hồng lâu hơi lộ ra ánh mặt trời, tất cả mọi người đều ngủ rất say vào trời rạng sáng. Đây là một biệt thự đơn lập cũ ở ngoại ô phía Bắc, chỉ có vài người biết người sống ở đây quan trọng như thế nào. Tí tách, thiết bị theo dõi sinh mạng ở đầu giường phát ra tín hiệu lo lắng, cho thấy người đang ngủ yên tĩnh trên giường vẫn còn sống, chỉ ở trạng thái ngủ đông, chức năng cơ thể hoạt động cực kỳ chậm chạp. Loại ngủ đông, năm này qua năm khác đã ngày càng kéo dài, mỗi năm ước tính phải trải qua 3-4 tháng, thân thể gặp bị thương nặng sau đó không thể khôi phục như cũ. Bùi Dật tĩnh lặng lẽ trượt vào khe cửa, đứng trước giường một hồi lâu, si ngốc nhìn. Biểu tình giống như thấy chân thần lập tức co lại thành mèo con ngoan ngoãn, vẻ mặt sợ hãi, thiếu chút nữa cuộn tròn trong chăn rồi lắc lắc đuôi mèo của hắn. Hắn không lên tiếng mà cúi đầu trước người trên giường, cảm thấy không đủ tôn trọng lại lần nữa 90 độ khom người chắp tay thi lễ thỉnh tội, dùng khẩu hình nói. Sư phụ ông tha thứ tôi biết sai, ngài đừng lột da của tôi. Mỗi lần đến thăm sư phụ hắn cũng sẽ khó chịu, nhìn người nằm trên giường, ước tính là bộ dáng của mình 20 năm sau. Nhưng mà, sở tổng vô luận nằm đến thiên hoang địa lão, thế giới không có hồi kết, bên giường của người này, sẽ luôn có một người bảo vệ kiên định, sẽ không rời đi. Bản thân hắn không có. Nếu có một ngày tái nhợt như vậy, ai sẽ mỗi ngày ở đầu giường của mình, một lần lại một lần chờ đợi hắn tỉnh lại, mà không mệt mỏi xoay người rời hắn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Dật yên lặng đứng thẳng chiêm ngưỡng một lát, biết rõ tương lai phải bị rút gân lột da đét mông vẫn là động thủ. Hắn bỏ hai chân dài bò qua đôi giường sở tổng, chui vào phía bên kia. Ngồi xổm ở đầu giường, mượn ánh sáng cực kỳ yếu ớt, bật máy tính cá nhân của đối phương. Hắn tay chân nhẹ nhàng mà dùng máy ảnh thu nhỏ lấy được dấu vân tay và màng mắt của Sở Tuần, lại cảm thấy báng bổ ân sư, ở đầu giường quỳ xuống dập đầu Sở Tuần. Loại chuyện đại nghịch bất đạo này, quả thật cũng chỉ có đội trưởng Bùi có thể nghĩ ra được, hắn là không đụng vào nam tường không quay đầu lại. Người trên giường ngủ yên bình, hô hấp cũng không phân biệt được, tóc nâu hơi cuộn lên, khuôn mặt vẫn tinh xảo như khi còn trẻ anh Tuấn. Lấy tính tình kiêu ngạo bất thuần tự luyến quái đản của đội trưởng Bùi, hắn chỉ thừa nhận Sở Tuần khi còn trẻ cùng mình không sai biệt lắm, có thể phân loại là một loại nam nhân xinh đẹp trên đỉnh kim tự tháp, đứng trong một đám người tuyệt đối ưu tú xuất sắc. Đây là tiểu hồng lâu mà Sở Tổng quanh năm ở ăn dưỡng. Địa điểm này cũng rất bí mật, người ngoài tuyệt đối không vào được, nhưng so với tổng bộ lục giác đại lâu, hàng rào phòng thủ vẫn đơn giản nguyên thủy. Màn hình đột nhiên mở ra, Bùi Dật nhanh chóng tiến vào hồ sơ đội viên nội bộ. Tư liệu mã hóa mà cấp bậc của hắn không được phép tiếp xúc. Ninh Phây, yêu, hắn im lặng mà đi vào, ngón tay nhẹ đến giống từ trên bàn phím vuốt ve mà qua. Màu đen màn hình lè ra trang đầu hồ sơ Ninh Phi ngữ dọa hắn giật mình, nhưng không thể nhấp để xem, vẫn hỏi anh mật khẩu. Bùi Dật một tay nâng má, càng sốt ruột càng không vào được, buồn bực trừng mắt nhìn vấn đề mật mã. Sở Tổng thiết lập mật mã không phải là hỏi sinh nhật Hoắc tướng quân, hoặc là ngày kỷ niệm hai người kết hôn linh tinh, thế nhưng là một vấn đề toán độc lập, quả thực là một kẻ biến thái. Bùi Dật tính nhầm ra đáp án, nếu mã kênh tiểu ninh số hiệu là 001, hắn liền đem 7 con số hàng đầu tiên của độc lập cửu cung cách nhập vào. đúng không? Cái giám a, hệ thống không chút khách khí mà cho hắn một cái dấu chấm than màu đỏ. Hôm nay bại lộ đến rõ ràng, chờ bị sư phụ xé ra đi. Hồ sơ trang đầu Ninh Phây, yêu chân dung trông giống như một chiếc bánh nhỏ mềm mại và đáng yêu, giống như một chiếc bánh nướng xốp cho bữa sáng kiểu Mỹ. Bùi Dật nhìn kỹ chân dung này, một cái đề toán rườm rà kia chỉ sợ chính là thủ thuật che mắt nhàm chán, hắn lại bị Sở Tổng đùa giỡn, tối nay bị giết vô số tế bào não, bó phế liệu này đã sắp treo. Hắn mỉm cười cay đắng, theo hình ảnh chân dung đó, tự bạo đoán một từ ti cách. Đinh, hắn thành công tiến vào hồ sơ Ninh Phi ngữ, tên định danh của Na, B, 001 là ti cách đơn giản. Mã số ưng người, một khuôn mặt trẻ trung, mụn trứng cá và tàn nhang làm tăng thêm cảm giác ngây ngô, đó là một chiếc bánh trà nhỏ ngon. Bùi Dật nhanh chóng sao chép tư liệu của người này, bao gồm năm sinh, bối cảnh gia đình, quan hệ nhân sự bộ phận còn có toàn bộ hồ sơ đặc biệt huấn luyện và nhiệm vụ thực hiện trong những năm qua. Sơ yếu lý lịch của đứa trẻ này có chút giống hắn. Đều là tiểu đáng thương cha mẹ đã không còn sống, từ nhỏ ăn nhờ ở đậu, gia cảnh cha mẹ nuôi cũng nghèo khó. Ước chừng là lúc học trung học Ninh Phi ngữ cùng thiếu niên bán bánh nướng trên cùng một con phố sinh ra tình nghĩa thanh mai trúc mã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha mẹ nuôi vốn cho đứa nhỏ này một cái tên khác Ninh Mỗ Mỗ thế nhưng cố ý vì bạn trai Du Phi chính mình đổi tên thành Phi ngữ phối hợp thành một cặp. Chỉ tiếc là gia đình và bạn trai nhỏ đều chẳng hay biết gì, không biết bạn học tiểu Ninh 15 tuổi đã tự nguyện tuyên thệ gia nhập MCIA 6, doanh trại huấn luyện thanh niên đặc thù. Con trò kéo đến cùng, cho thấy khoảnh khắc cuối cùng của còn sống Ninh Phi ngữ, vào một ngày tháng nào đó trong năm 2019, Dr. Henry Yang đã bị bắt cóc và chết. Năm 2019, chết, Bùi Dật môi khẽ động không dám phát ra bất kỳ thanh âm nào, lo lắng sóng não của hắn đều sẽ bị người giám sát biết được. Hệ thống tư liệu ghi nhận ngày tử vong, là ngày giáo sư Dương bị bắt cóc mà không phải trận chiến cuối cùng trên bãi biển Sicily. Phòng trường phía trên vẫn đang điều tra vụ án, còn chưa kịp cập nhật sửa chữa. Quả nhiên, phân tích tình báo của họ sai lầm, tất cả đều nhầm lẫn. Ninh Phi ngữ, trên tàu 10 ngày trước mới bắt đầu mạo danh sinh viên giáo sư, là hàng giả kẻ thù đặt vào. Sự thật cho thấy, Ninh Phi ngữ, chính là Ninh Phi ngữ, đã ở bên cạnh giáo sư ít nhất 2 năm, vẫn là sinh viên của giáo sư, chẳng qua đã sớm bị địch nhân xúi dục trở thành nằm vùng. Tiểu Ninh để lại cho hắn di ngôn tiếc nuối hối hận cái mông còn cất giấu chip ID của MCIA 6 bọn họ chế tạo. Một thành viên bất hạnh chết, vô luận chân trời góc biển, chip ít phải được lấy lại từ cơ thể, hoặc hoàn toàn niêm phong hoặc phá hủy hoàn toàn, không thể lưu lạc bên ngoài. Người này thẳng đến khi cùng đội trưởng Bùi ở trên thuyền gặp phải chiến đấu một trận trong mông còn nhét dấu hiệu thân phận cục tình báo đặc biệt vi, Bùi Dật từ giờ khắc đó đã hoài nghi sâu sắc Ninh Phi ngữ cái gọi là phản bội có liên quan đến nội bộ. Đây không phải là một sự phản bội bình thường, không giống như đầu quân cho quốc gia khác. Chính cái mông Ninh Phi ngữ đơn giản đã chỉ ra, hắn vẫn còn liên kết với MCIA 6. Không, không, Liên Nam Ngọc cùng Trần Hoán không có khả năng có vấn đề. Bùi Dật dùng hai ngón tay bóp trán mình, huyệt thái dương, sắp đào rỗng vỏ não. Trong thông tin dự trữ hữu hạn của hắn, trên hai vị môn thần lãnh đạo cục tình báo đặc biệt vi chính là Sở Tuần trước mắt hôn mê bất tỉnh. Cũng không phải Sở Tổng từ trên giường bệnh mộng du làm ra chuyện chứ. Nếu nó không phải là một con chuột ẩn nấp bên trong, có một khả năng khác là các đặc vụ cao cấp MCIA 6 đã đào tẩu ở nước ngoài hoặc trong các tổ chức đen tối, phụ trách xáo trộn các hoạt động của MCIA 6. Không, không, vô tận hoài nghi cùng sợ hãi vô hình từ bốn phía không tiếng động đánh tới, ngưng thành mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng áo sơ mi Bùi Dật. Chính xác bởi vì bạn học Tiểu Ninh không chết trong tay hắn, là chết vì một cái nút vô hình cố ý ở trước mắt hắn. Thanh trừ, làm hắn đau lòng lại vô lực xoay chuyển trời đất, điều này quả thật khiến hắn cảm thấy tổn thương. Bùi Dật tỉ mỉ xóa dấu vết hắn tiến vào hệ thống tắt máy tính. Hắn vùi mặt vào bên giường, trong chăn Sở Tổng, có một khoảnh khắc mệt mỏi như vậy khiến hắn muốn dứt khoát chui vào cái chăn này, cùng nhau ngủ đông già chết đi, xin lỗi sư phụ, bản thân thật sự vô dụng a, đặc vụ át chủ bài. Kinh Cobra, rắn hổ mang chúa, người đã kiểm soát hệ thống tình báo châu Á, Thái Bình Dương trong nhiều năm, đột nhiên biến mất khỏi tuyến đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài đang ở trong đồn đoán, Sở trưởng Cục Tình báo đặc biệt vi của Yến Thành, là một lần ám sát hành động gặp ở Canada trọng thương, có lẽ không còn sống. Tin tức xét đánh này, người ngoài cũng không cách nào xác minh thật giả, chỉ có thể âm thầm suy đoán xem. Sở Tổng không có khả năng lại quay lại Cục Tình báo đặc biệt vi năm đó. ba tấm át chủ bài, một nhóm thanh niên nhiệt huyết thiện chiến khí phách hăng hái, đều đã không còn trẻ nữa, ai có thể đi ra bổ khuyết khoảng trống này. Hoặc là MCIA 6 từ đây sắp sửa hành quân lặng lẽ và không thể chịu đựng được. Cho nên, có tin đồn, rắn Mamba đen, ẩn núp Bắc Phi sẽ phải về Nam Hải. Tựa như hoàng đế tôi đã chết, thái tử tất nhiên trở về kinh phụng dưỡng kế vị, là thuộc hạ dòng chính mà Sở Tổng tin tưởng, ái đồ một tay dạy dỗ, đội trưởng Bùi nhất định là muốn hiện thân quy vị, Lâm Nguy nhận mệnh. Bùi Dật đã cảm giác được tiếng gió lạnh thấu xương chung quanh. Nếu là người quen biết nội tình cục tình báo đặc biệt Vi, đến một chiêu rút củi dưới đáy nồi, xuống tay thanh lý hắn và dùng cái này đả kích toàn bộ MCIA 6, cũng có thể. Đó có phải là mục đích duy nhất của kẻ thù không? Hắn nắm lấy bàn tay gầy guộc của Sở Tuần, thực thành kính mà hôn một cái. Tiểu gia Miêu liếm liếm móng vuốt cho Chu Từ, chính mình đại nghịch bất đạo, đối phương tình hắn cũng không dám thân quá, sẽ bị người nào đó bắn tỉa chứ. Sư phụ tôi đi đây, tôi sẽ lại đến thăm ông, xin ông bảo trọng. Hắn không mặt mũi nói, Sở Tổng ông nhất định phải sống thật tốt, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì cũng đừng cúp máy. Áp lực trên vai tôi quá lớn, một mình tôi sợ làm không nổi, tôi rất sợ phụ lòng mong đợi của ông. Trên đồng hồ đột nhiên chợt lóe ngôi sao đỏ, Bùi Dật nhíu mày khẽ nhấn nút thu nhỏ bên cạnh. Mặt đồng hồ biến thành trống rỗng, tiếp theo hiện ra một chuỗi mã văn bản trong ánh sáng ban đêm, hành động khẩn cấp La Mã, có tên mã là lớp vỏ pháo hoa, xe, A, xe, B, NAF, A tất cả các đặc vụ tập hợp chờ hướng dẫn nhiệm vụ. Nhắc nhở nhiệm vụ chỉ nhấp nháy trong vài giây, văn bản nhanh chóng tự xóa, để lại màn hình màu đen. Trong gió thì thầm, trải qua một tiếng thở dài. Bùi Dật khuôn mặt bình tĩnh, bi thương, trong mắt có ánh sáng. Đội viên của NAF, A đang tập kết trên đường. Bùi tiên sinh rời khỏi phòng, từ ngoài cửa sổ tầng 4 của Tiểu Hồng Lâu bò xuống, lưu lại một bóng dáng leo núi trong ánh sáng buổi sớm. Một phút sau, lại một thân ảnh cao lớn lóe vào phòng, lặng lẽ không muốn kinh động người đang ngủ, một đầu gối quỳ trước giường, mang theo súng, bàn tay to phủ lên trán Sở Tuần. Vừa rồi lén lút tiến vào làm chuyện xấu, nếu không phải Tiểu Bùi tiên sinh, nếu không phải là ái đồ kia môn hạ của Sở Tuần một con mèo con, đã sớm bị ăn một phát súng. Người đàn ông quỳ bên giường, bên chân bầy hộp súng trường mang theo bên mình, súng ở ngay bên người. Hắn nắm tay Sở Tuần đặt ở bên môi mình, cũng hôn thật sâu một cái, vẫn duy trì tư thế quỳ sùng đạo im lặng bất động, bảo hộ người yêu, đến khi ngoài cửa sổ sắc trời triệt để tỏa sáng. Một ngày mới sẽ bắt đầu một lần nữa. Cuốn 2, lâu đài cổ gương mặt giả mê tung. Điểm dừng tiếp theo ở La Mã, có ẩm thực và vẻ đẹp của đất nước lãng mạn. Cách chương.